Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817 trước sau mâu thuẫn, cảnh Vân Chiêu một mở miệng, trong ban tức khắc liền tĩnh xuống dưới, một đám toàn bộ hướng nàng nhìn qua đi, đại gia nhận thức lâu như vậy, đối cảnh Vân Chiêu nhiều ít vẫn là có chút hiểu biết. Ngày thường trừ phi là lão sư yêu cầu, nếu không nàng rất ít chủ động mở miệng, đặc biệt là lớp học thượng, chưa từng có quá cố ý làm nổi bật ý tứ. Nhưng tuy rằng như thế, nhưng mỗi lần gặp được một ít sắc bén vấn đề, nàng đều có thể hoàn mỹ giải quyết, là cái danh xứng với thực học thần cấp nhân vật. Hơn nữa phía trước kia oanh động trường học diễn đàn sự kiện, đại gia đối cảnh Vân Chiêu đều có loại chạm đến không kịp nhìn lên cảm giác. Bọn họ không phải quốc học hệ, đối mặt chính duyên cái kia giáo thủ không phải thực hiểu biết. Nhưng dù vậy, kia hâm mộ cùng sùng bái cũng như cũ không ít. Cảnh Vân Chiêu, ngươi là đối ta xử lý phương thức cũng không nhận đồng sao? Đỗ Vinh Dương thập phần hòa khí nói. Đỗ Vinh Dương ăn mặc một thân âu phục, áo mũ chỉnh tề, nhìn qua văn nhã đến cực điểm, nói lên lời nói tới cũng không từ không chậm, biểu tình bên trong nhìn không ra bất luận cái gì không vui cùng sinh khí. Dường như là cái thập phần có kiên nhẫn hảo lão sư. Đỗ lão sư, ngươi là không nghe thấy mặt khác đồng học nói cái gì sao? Rất nhiều người đều có thể chứng minh ta viết bút ký. Mặt khác, này công tác vốn dĩ chính là ngươi áp đặt cho ta. Hiện tại vì này dư thừa tác nghiệp trừng phạt ta, có phải hay không có điểm không thể nào nói nổi? Cảnh Vân Chiêu nói thẳng, trong khoảng thời gian này, Đỗ Vinh Dương thực quy củ, nhưng Cảnh Vân Chiêu cũng có thể cảm giác được hắn cố tình. Hắn rất ít sẽ tìm cha, nhưng mỗi lần đi học lại cũng tất nhiên sẽ đối nàng vấn đề. Khó khăn hệ số cũng sẽ so những người khác cao, bất quá dù sao cũng là bình thường đi học. Mặc dù biết Đỗ Vinh Dương là cố ý, nàng cũng không thể nói cái gì, rốt cuộc chính mình không chiếm lý. Bất quá hiện tại nhưng bất đồng, Cảnh Vân Chiêu đồng học. Ngươi cao trung thời kỳ thành tích thực hảo, làm lão sư, ta cảm giác sâu sắc vui mừng, cho nên mới hy vọng hảo hảo bồi dưỡng ngươi các phương diện năng lực. Đỗ Vinh Dương vẻ mặt thất vọng, phải không? Bất quá ta nhớ rõ Đỗ lão sư cũng nói qua, trước kia thành tích đại biểu không được cái gì, lời này có phải hay không có chút trước sau mâu thuẫn? Cảnh Vân Chiêu khóe miệng một câu, có chút trào phúng, lại nói, hơn nữa Đỗ lão sư muốn cho ta khai tiểu táo tăng mạnh huấn luyện ta không phản đối. Nhưng phương thức cũng nên dùng chính xác đi, đem ngươi theo như lời sở hữu lời nói toàn bộ kỷ lục xuống dưới. Liền tính là lão sư chính ngươi, cũng chưa chắc có thể làm được đến. Cảnh Vân Chiêu. Nếu ngươi cảm thấy lão sư trừng phạt nghiêm trọng, kia hảo, quyển sách này liền không cần ngươi phiên dịch, ngươi viết cái kiểm điểm thư liền tính. Bất quá lão sư đối với ngươi thật sự thực thất vọng. Tuy rằng ta yêu cầu ngươi ký lục ta đi học nội dung, nhưng ngươi cũng không có làm được, còn có cái gì lý do không hài lòng? Đỗ Vinh Dương sắc mặt không vui lên. Bất quá nhìn qua thật giống như là sinh khí cũng là bất đắc dĩ giống nhau. Trong ban mặt khác đồng học tức khắc mồ hôi lạnh ròng ròng. Tổng cảm thấy này nhìn như bình thản giao lưu giấu giếm sát khí dường như. Nghe người cả người không thoải mái. Hơn nữa Cảnh Vân Chiêu kia khí chất càng là có thể lạnh chết cá nhân. Rõ ràng chỉ là cái cùng tuổi tiểu nữ sinh. Nhưng nói lên lời nói tới không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, cũng làm người cảm thấy này Đỗ lão sư đích xác quá phận. Phía trước Đỗ Vinh Dương tuyên bố nhiệm vụ này thời điểm, đại gia liền cảm thấy có chút khó xử. Chỉ là lúc ấy tất cả mọi người đắm chìm ở cảnh Vân Chiêu cái này thi đại học trạng nguyên tin tức bên trong, bởi vậy cũng không ai thế nàng minh bất bình. Hiện tại hồi tưởng lên, lão sư cách làm là có chút ý vị sâu xa. Bồi dưỡng học sinh phương thức có rất nhiều loại, mà Đỗ Vinh Dương phương thức này ngược lại như là cố ý nhằm vào cảnh Vân Chiêu cũng không khí. Lúc này từ chính mình trong bao móc ra dành trước kia bút ký, nhấc chân đi tới, trực tiếp đặt ở hắn trên bục giảng, nói: bản thảo ném, bất quá đây là ta viết chính tả xuống dưới đệ nhị phân, Đỗ lão sư hảo hảo xem đi, bất quá phiền toái ngươi xem trọng lúc sau trả lại cho ta. Bởi vì ta còn muốn đem nó giao cho hệ chủ nhiệm nhìn một cái. Hết chương.